Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, nổ mạch hai thiên ảnh phân thân, trăm tên người quần áo đen, đơn giản từ bọn họ ăn mặc là có thể biết bọn họ thân phận. Quỷ nhẫn thôn tồn tại giống như là một cái treo lợi kiếm. Không phải là bởi vì bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ. Có hay không có Yakushi Kabuto như vậy âm mưu ra. Mà là bởi vì hắn đứng sau lưng một cái người. Một cái siêu thoát cái thế giới này người tử thần. Tử thần tồn tại mới là nhất làm người ta lo lắng. Konoha cao tầng đã biết được đối phương tồn tại. Mặc dù bây giờ còn không rõ rõ ràng đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng là từ hắn tại Konoha gieo xuống một gốc cây tử vong chi thụ cùng với đứng ở quỷ nhẫn thôn. Phía sau là có thể phán đoán, tử thần mục đích khẳng định không đơn giản, ít nhất đối toàn bộ nhẫn giới tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Cặn bã nhóm, chết đi, Satoshi quát lạnh một tiếng, phong độn thuộc tính chakra từ các vị trí cơ thể phát ra, tạo thành bốn cái khổng lồ bão thăng không. Bão có thể kéo theo khí lưu, đem vật thể hút vào bên trong. Lập tức, Uchiha Satoshi thuấn bộ đến bốn đạo bão phía dưới, vạn tượng thiên dẫn. Dâng trào dẫn lực xuất hiện, Gohan nhẫn giả chỗ khu vực hắc vụ khói mù đều bị tiếp nhận tới. Chuyển mà tiến vào trong long quyển phong, giết chết bọn họ, Sunet bàn tay trắng nõn vung lên. Sau lưng sở hữu nhẫn giả nhanh chóng xuất động, tối om om hướng quỷ nhẫn thôn trăm tên nhẫn giả chạy trốn. Rất nhiều nhất cử đưa bọn họ đánh ngã xu hướng, xử lý quỷ vực khói mù Uchiha Satoshi tâm lý cuối cùng yên tĩnh. Lập tức liên tục thuấn bộ, bên hông treo lôi thần chi nhận cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Không có bất kỳ xinh đẹp hoa lệ chiêu thức. Chỉ có đơn giản chém, từng viên đầu người ở giữa không trung vạch ra yêu mỹ đường parabol rơi xuống đất. Thiếu khuyết đầu thân thể ầm ầm ngã xuống. Konoha bên này chiến đấu kịch liệt, vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn bên kia cũng giống vậy kịch liệt. Raikik dựa vào bản thân lôi độn nhẫn thuật đem vô số khói đen hấp dẫn lên. Lợi dụng lôi điện lực lượng tới phân giải khói mù năng lượng. Đây cũng là đưa đến không ít hiệu quả. Cái khác một chút có năng lực nhẫn giả cũng rối rít noi theo. Chỉ là tốc độ bọn họ tương đối Konoha bên kia chậm rất nhiều. Quỷ nhẫn thôn nhẫn giả đã có tấn công thời gian. Ở mảnh này bị màu đen khu xương khói bao phủ khu vực, bọn họ lực lượng chính là mạnh nhất, là hoàn toàn xứng đáng quỷ mị. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động, tại khói đen trong xuyên tới xuyên lui, màu đen long quyển cùng với trường thương từ mỗi cái phương hướng xuất hiện. Không có đưa tới mảy may năng lượng ba động, dựa vào như vậy lặng yên không một tiếng động tấn công. Quỷ nhẫn thôn nhân ngược lại thoáng cái giết chết không ít vân nhẫn. Bất quá rất nhanh tấn công liền thất bại, mười mấy nhẫn giả đem khói đen hấp thu được bên cạnh mình đưa đến chung quanh xuất hiện từng miếng. Khói mù khu vực chân không, bọn họ hoảng như quỷ mị tấn công cũng vào lúc này mất đi hiệu lực. Lôi độn sao mà đi, lôi độn sao lôi cầu. Khói mù khu vực chân không vân nhẫn giận dữ, vô cùng vô tận lôi điện từ dưới đất hướng địch nhân chạy tới. Trên không trung 100 viên lôi cầu, tí tách, vang dội. Lôi độn được xưng là lực lượng tấn công mạnh nhất nhẫn thuật. Lực công kích dĩ nhiên là không cần hoài nghi, đang tức giận nham nhẫn quyền lực phản kích bên dưới. Trăm tên người quần áo đen rất nhanh liền bị bại, số người thoáng cái giảm nhanh đến không đủ 50 người. Ấn cứ như vậy tốc độ tấn công, không cần một biết thời gian cái này mấy chục người cũng phải ngủm. Rút lui, một người quần áo đen mắt thấy thế cục không đối lập khắc hô to một tiếng. Sau đó tất cả mọi người rút lui tiến vào vũ nhẫn trong thôn. Đuổi, Raikik hét lớn một tiếng. Chính là bỗng nhiên mặt đất một trận kịch liệt nổ mạnh truyền tới. khiến hắn tâm thoáng cái trầm trọng. Mẫu chứng, thật quen thuộc tình cảnh, tốt thanh âm quen thuộc. Cái khác nhẫn giả có lẽ cũng là trải qua. Đối loại này liên tục tiếng nổ rất nhạy cảm, thoáng cái liền rút lui đến phía sau, nơi nào còn dám vọt vào. Nhìn 100 mét ra ngoài không ngừng nổ mạnh sinh ra cao mấy chục mét hỏa diễm khu vực. Raikik sắc mặt khó coi lên. Hỗn đàn, lại là loại này hèn hạ vô sỉ chiêu số. Đối mặt địch nhân như vậy, ăn vạ giống nhau thái độ hắn chỉ có thể yên lặng. Vốn cũng không phải là thật biết nhẫn nại người. Bây giờ bị quỷ nhẫn thôn cùng vũ nhẫn thôn nhân lấy được nhẫn nại không thiếu thời gian. Cũng là làm khó hắn. Vũ nhẫn thôn bên này tình huống cũng là không sai biệt lắm. Khói đen thu không ít tánh mạng người. Đối với cái này Mây Terumi trực tiếp lợi dụng chính mình huyết kế giới hạn xảo vụ chi thuật tới hòa. Tan phân giải khói mù này. Đây cũng là vào tay không ít hiệu quả. Bất quá cũng chết không ít thủ hạ. Một chút là bị nàng ngộ thương. Một chút là trực tiếp bị quỷ nhẫn thôn nhân tại trong xương khói chém cúi đầu. Chết không nhắm mắt. Tại khói mù tan đi đến không sai biệt lắm thời điểm. Vụ nhẫn bắt đầu tuyệt địa phản kích. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Thủy độn sao thủy địa pháo kích. Thủy độn sao bạo thủy trùng ba. Liên tục thủy độn nhẫn thuật tại vụ nhẫn trong tay thả ra ngoài. Lấy được hiệu quả rất nổi bật. Phối hợp với Mây Terumi phạm vi cực lớn xảo vụ chi thuật cùng với dung nham quái thuật. Tiêu diệt giết số lượng địch nhân rất khách quan. Cuối cùng vậy mà chỉ có không tới 20 người chạy trốn tới vụ nhẫn trong thôn. Vụ nhẫn người muốn truy kích, có thể cũng gặp phải cùng vân nhẫn thôn một dạng tình hình. Cho nên chỉ có thể ở phía sau nhìn về phía trước liên tục nổ mạnh. Chính mình lại không có năng lực làm. Rất phiền toái a. Onoki bay tới trên bầu trời quan sát bên trong cảnh tượng. Cái này nhìn một cái liền khiến hắn tâm trầm xuống. Thổ ảnh đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mizupit đại nhân, sợ rằng lần chiến đấu này muốn rất chật vật. Bên trong vũ nhẫn số người không ít, còn như quỷ nhẫn thôn nhân ước chừng còn có gần 200 cái. Hả, những thứ kia là, bỗng nhiên, Onoki tựa hồ phát hiện cái gì thú vị sự tình, nhìn chăm chăm xem xét tỉ mỉ lấy, kỳ quái tươi cười xuất hiện ở hắn khóe miệng, vũ nhẫn trong thôn, toàn thôn đều thuộc về vô cùng khẩn trương không khí, nơi này cư dân số lượng rất ít, bởi vì nơi này thường xuyên trời mưa, để cho bọn họ không biết nên như thế nào nơi này sinh tồn. Cho nên rất nhiều người cũng đã rời cách nơi này. Lúc này, sở hữu nhẫn giả đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nơi này vũ nhẫn số người còn có hơn 500 người. Quỷ nhẫn thôn nhân còn có 200 cái tả hữu. Là một cổ không tiểu lực lượng. Tất cả mọi người đều khẩn trương nên đối bên ngoài sự tình. Căn cứ thủ lĩnh mệnh lệnh. Bọn họ coi như là không muốn đi nữa cũng phải ở chỗ này chống cự người ngoài tập kích. Tại thôn phía sau, một cái quýt sắc thân ảnh hai tay kết ấn, màu đỏ chakra mơ hồ hiện lên, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. 2000 nói ảnh phân thân xuất hiện, lập tức bản tôn lại tiếp tục kết ấn, nhẫn pháp. Hậu cung chi thuật, nhẫn pháp sau biến thân thuật, khói mù hiện lên. 2000 cái cô gái xinh đẹp xuất hiện, nhàn nhạt trong khói mù đồng thể như ẩn như hiện, chạm hai mắt màu xanh lam hoạt bát khả ái. Mà ngay sau đó, cái này 2000 cô gái lần hai một cái biến thân. Bộ chia ra làm dung mạo vóc người cái không giống nhau nữ tử. Đàn bà chờ, mà đổi thành bên ngoài chính là hóa thành trang sức rơi trên đầu. Hoặc là cái khác tiểu vật phẩm thả trên người. Sau lưng hơn 20 danh chiến đội thành viên sắc mặt quái dị. Nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện 2000 người đàn bà. Nam khó tránh khỏi con mắt có chút đăm đăm. Mà nữ chính là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Đi thôi, hy vọng khác buồn nôn đến ta. Uzumaki Naruto bi phẫn nói một câu. lập tức cũng hóa thân làm một kiện tiểu trang sức rơi tại một người trong đó phân thân trên đầu. Chiến đội các thành viên vô lực thở dài, toàn bộ biến thân thuật khởi động, có biến trở thành dây chuyền, thỏ con, bông tai các loại, khục khục, đây là nam, nữ chính là biến thân thành shuriken hoặc là kunai. PS, sách mới, ta lão bà là thiên long nhân, đăng lên. Cầu các vị thân lai ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.